Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau khi các đảng phái lần lượt đại hội, thì tình hình chính trị vùng Sông Đông xem ra chưa được khả quan. Bên nào cũng muốn quyền lực và giành sự kiểm soát về phía mình. Thượng úy Ivan Rin cũng có mặt để tham dự đại hội đại biểu các binh sĩ Cossack. Anh đang có ý định bỏ trốn khỏi đơn vị bởi không muốn tiếp tục phục vụ cho những lợi ích cá nhân nữa. Trước khi bỏ trốn, Ivan Rin đã đến từ biệt Grigory. Anh bày tỏ quan điểm không ủng hộ phe Bolshevik hay chế độ quân chủng. Còn chính quyền Kaledin thì luôn giữ thái độ dung hòa giữa phe Bolshevik và chế độ quân chủ để dễ dàng thực hiện những ý đồ chính trị của mình. Grigory có phần hoang mang vì quan điểm của anh cũng ít nhiều trùng lặp với quan điểm của Ivan Rin. Trong buổi nói chuyện ấy, Ivan Rin tình cờ nhắc tới Evgeny. Những tưởng nỗi đau về tình cảm theo thời gian đã dần phai nhạt trong tâm trí, nhưng không phải. Khi Grigory vừa nghe tới tên Evgeny, thì mối hận thù bấy lâu nay lại có dịp bùng lên. Liệu rằng nỗi đau tình cảm này có ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của Grigory ngoài chiến trận? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thủy Ứng. Grigory cắt đứa đại đội của trung đoàn Atamansky tới yểm hộ cho đại đội pháo 14, rồi lôi số còn lại lên tấn công. Phát đạn pháo đầu tiên rơi rất xa trước đội hình tản khai của quân Chernyakov. Khói nổ bốc vút lên, nom như lá cờ vàng vàng xanh xanh rách như sơ mướp. Phát thứ hai giòn giã dội lên tiếp theo. Từng khẩu đội tự điều chỉnh xạ kích. Viu, viu, viu. Những phát đạn bay đi xa dần. Sau một giây chết lặng căng thẳng mà những loạt súng trường chỉ càng làm căng thẳng thêm. Từ xa vẳng tới một tiếng nổ rất vang. Những phát đạn pháo đầu tiên còn bắn quá xa, nhưng sau đã dần dần trúng vào gần các đội hình tản khai của địch. Gió thổi mạnh làm mặt Grigory cau lại. Chàng cảm thấy sung sướng, bụng bảo dạ. Mỏ đúng được chúng mày rồi nha. Các đại đội của trung đoàn 44 tiến ở gần sườn bên phải. Glubov đưa trung đoàn của anh tiến lên ở giữa đội hình. Grigory ở bên trái Glubov. Sau Grigory, các đại đội xích vệ chiếm nốt phần cuối của sườn bên trái. Ba khẩu súng máy được ghép vào các đại đội của Grigory. Người đội trưởng xích vệ là một anh chàng nhỏ bé, mặt mũi âm thầm, có hai bàn tay rất to đầy lông lá. Anh ta tiến hành xạ kích rất khéo, làm tê liệt được các đợt tấn công vu hồi của địch. Anh ta luôn luôn có mặt ở bên cạnh một khẩu súng máy tiến trong đội hình tản khai của đại đội Atamansky. Ở bên cạnh anh có một nữ chiến sĩ xích vệ mặc áo capot, người béo lằn. Trong khi đi dọc theo đội hình chiến đấu, Grigory bỗng bực tức nghĩ thầm. Đồ liếm váy, tiến trên tuyến lửa mà cũng chẳng xa được đàn bà. Với những thằng như thế này thì đánh chác cái quái gì? Mà sao không mang theo cả con cái, chăn gối và nồi niêu xoong chảo luôn? Người đội trưởng súng máy đi tới trước mặt Grigory, sửa lại cái dây đeo khẩu Nagant trên ngực. Đồng chí chỉ huy chi đội này à? Vâng, tôi đây. Tôi sẽ bắn chặn trong khu vực nửa đại đội Atamansky này. Đồng chí thấy không? Chúng nó không để cho ta tiến nữa. Đồng chí trị chúng nó đi. Grigory đồng ý rồi quay ngoắt lại. Vì ở chỗ khẩu súng máy từ nãy lắng bặt, bỗng có tiếng kêu. Một xạ thủ súng máy lực lưỡng, râu ria xồm xoàm, kêu to, giọng hung dữ. Buôn Trúc, súng máy nóng chảy rồi. Sao lại có thể như thế này được? Người đàn bà mặc áo capot quỳ ngay bên cạnh anh ta. Hai con mắt đen láy của chị sáng bừng dưới chiếc khăn len xồm, làm cho Grigory vụt nhớ tới Axinia. Chàng nín thở trong một giây, đăm đăm nhìn chị không chớp bằng cặp mắt âu sầu. Đến giữa trưa, có một liên lạc ở chỗ Lubov phi ngựa đến gặp Grigory với một mẩu giấy. Trên tờ giấy xé nham nhở trong quyển sổ dã chiến, thấy viết nguệch ngoạc mấy dòng chữ. Nhân danh Ủy ban Quân sự Cách mạng Sông Đông, tôi ra lệnh cho đồng chí đem hai đại đội đã trao cho đồng chí chỉ huy rút khỏi trận địa theo tốc độ hành quân cấp tốc, luồn ra bao vây sườn bên phải của địch. Hướng di chuyển là khu vực ở đây có thể nhìn thấy, hơi bên trái cái cối xay gió trong lòng khe. Phải vận động thật bí mật. Đồng chí sẽ đánh vào sườn địch ngay khi chúng tôi chuyển sang đợt tấn công quyết định. Golubov. Grigory rút hai đại đội, cho lên ngựa, vận động về phía sau, cố giữ cho địch khỏi nhận ra hướng tiến của mình. Con đường vu hồi dài 20 versta. Những con ngựa vừa chạy vừa thụt chân xuống lớp tuyết dày. Cái khe dùng làm đường bao vây cũng đầy tuyết. Đôi chỗ tuyết lên đến bụng ngựa. Grigory lắng nghe những tiếng đạn pháo nổ. Chốc chốc lại lo lắng xem chiếc đồng hồ tháo ở tay một tên sĩ quan Đức bị giết ở Romania. Trong lòng thấp thỏm chỉ lo đến muộn. Chàng lấy địa bàn kiểm tra lại hướng tiến. Thấy vẫn cứ lệch sang bên trái một chút. Đoàn người ngựa leo theo một khoảng dốc rộng ra khỏi khe núi. Những con ngựa bốc hơi ngùn ngụt, bẹn con nào con nấy ướt đẫm. Grigory ra lệnh xuống ngựa, rồi leo lên một cái gò. Ngựa được để lại bên dưới, cùng với những người lính coi ngựa. Grigory quay đầu nhìn lại, thấy sau lưng mình có hơn một đại đội đã xuống ngựa, tản thưa ra trên đoạn sườn khe đầy tuyết. Bất giác, cảm thấy mình tin tưởng hơn, sung sức hơn. Cũng như mọi người trong chiến đấu, bao giờ Grigory cũng hoàn toàn bị xâm chiếm bởi tinh thần đồng đội. Chàng đưa mắt nhìn qua toàn bộ tình hình và hiểu rằng do thiếu tính tới vấn đề đường khó đi, mình đã đến muộn ít nhất nửa tiếng đồng hồ. Grigory dùng một chiến thuật vận động táo bạo, đã gần như cắt đứt được đoạn đường rút lui của quân Chechnyakov. Anh rút các bộ phận chắc vệ ra khỏi hai bên sườn để tấn công chính diện vào đám quân địch lúc nãy đã gần như bị vây kín. Các đại đội pháo bắn từng loạt long trời. Súng trường nổ rền như có người lăn những viên đạn chì trên chảo gang. Đạn ghém nổ chùm lên những đội hình chiến đấu đã rối loạn của quân Chechnyakov. Đạn pháo rơi xin xít. Tàn khai! Grigory đem hai đại đội của chàng đánh vào bên sườn địch. Mọi người không nằm xuống nữa, cứ vừa tiến vừa bắn như trong diễn tập. Nhưng một tên lính tháo vát của Chechnyakov đã hướng một khẩu Maxim quét rất dữ vào đội hình tàn khai, làm anh em Cossack phải ngoan ngoãn nằm xuống ngay, để lại ba người không theo được đội hình nữa. Đến hơn 2 giờ trưa, Grigory bị trúng một viên đạn. Trong cái vỏ bọc bằng kền, hòn chì nóng bỏng thui cháy một chỗ thịt phía trên đầu gối. Grigory cảm thấy một vật nóng rực đập vào mình và cái buồn nôn quen thuộc những khi mất máu. Chàng nghiến răng bò ra khỏi đội hình chiến đấu. Rồi giữa lúc đang hăng, chàng nhảy chồm dậy lắc mạnh đầu, thấy đầu mình cũng bị dập thương vì một viên đạn. Vết thương ở chân, viên đạn không xuyên sang bên kia, vì thế càng làm tình làm tội chàng. Lúc bắn vào Grigory, viên đạn đã gần hết đà, nên chỉ xuyên qua áo capot, quần cưỡi ngựa và làn da. rồi nằm chết dí trong lớp thịt. Chỗ đạn xé thịt nóng rát trở ngại mọi cử động của chàng. Grigory vừa nằm vừa hồi tưởng lại trận tấn công của trung đoàn 12 trong vùng núi Transylvania ở Romania. Lần đó, chàng cũng đã bị thương ở tay. Những hình ảnh của trận tấn công ấy hiện lên rành rọt trước mắt chàng. Tóc trái đào, bộ mặt căm uất đến méo đi của Miska Kosevoy, Emilan Grosev chạy từ trên núi xuống, lôi theo viên trung úy bị thương. Viên sĩ quan Lyubishkin Pavel, tiểu đoàn phó của Grigory, lên nắm quyền chỉ huy các đại đội. Theo lệnh của Lyubinsky, hai chiến sĩ Cossack dìu Grigory về chỗ các anh em giữ ngựa. Hai người đỡ Grigory lên ngựa rồi khuyên chàng, giọng đầy thiện cảm. Đồng chí, phải băng vết thương mới được. Có băng đó à? Grigory đã ngồi lên yên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại tụt xuống. Chàng cởi chiếc quần đi ngựa. Một cơn lạnh truyền khắp cái lưng đẫm mồ hôi, lan tới bụng và hai chân, làm chàng nhăn mặt. Chàng vội vã băng vết thương nóng rát vẫn chảy máu, tựa như vết rạch của một con dao gọt bút chì. Cùng với người cần vụ, Grigory cho ngựa chạy theo con đường vòng cũ, về tới chỗ cuộc phản công đã mở màn lúc nãy. Chàng nhìn những vết móng ngựa in hằn nhằng nhịt trên mặt tuyết, nhìn những đường nét quen thuộc của cái khe núi trong đó chàng đã chỉ huy hai đại đội của chàng vận động bấy giờ trước đây. Bỗng cảm thấy buồn ngủ, và không hiểu sao những việc xảy ra trên gò tự nhiên trở nên xa xôi và không còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng ở đằng kia, những loạt súng trường vẫn nổ, lúc thì dồn dập, lúc thì rời rạc. Đại đội trọng pháo của địch bắn ầm ầm, hòng chi viện cho quân của chúng. Và thỉnh thoảng lại có những khẩu súng máy nổ tằng tằng, đính những đường kim khâu liên tục, vẻ như muốn vạch một nét vô hình định chỗ kết thúc trận chiến đấu. Grigory cho ngựa đi chừng ba versta dưới khe núi. Chân hai con ngựa bị tuyết níu lại. Rẽ ra chỗ quang kia đi. Grigory lầu bầu với người cần vụ, rồi kéo cương về phía có khoảng dốc lồn nhồn những đám tuyết trên bờ khe. Xa xa, hình những xác chết hiện rõ đen sì trên khắp cánh đồng, như có một đàn quạ đậu xuống. Ngay trên khoảng chân trời sắc như một lưỡi dao, có con ngựa không người cưỡi chạy loạn lên, đứng đấy trông nó chỉ còn nhỏ xíu. Grigory nhìn thấy bộ phận chủ lực của Chenyakov đang vòng sang bên cạnh, rút khỏi cuộc chiến đấu và chạy về phía Glubokaya. Chúng đã bị đánh tan nát, thưa thớt đi nhiều. Chàng bèn cho con hạt rẻ phi nước đại. Đằng xa hiện ra những đám người ngựa Cossack đứng rải rác. Chàng phi ngựa đến toán đầu tiên thì thấy Glubov. Glubov ngồi ngửa người trên yên. Cái áo da ngắn có vạt áo viền lông cừu non vàng khè phanh trước ngực. Chiếc mũ lông đội lệch sang một bên, trán đẫm mồ hôi. Glubov vê vê chòm ria vảnh ngược như ria của một lão chánh quản, kêu to lên với Grigory bằng một giọng khàn khàn. Melekhov, cậu cừ lắm. Nhưng mà cậu bị thương hay sao thế? Mẹ khỉ, xương còn nguyên vẹn chứ? Rồi Glubov không chờ trả lời, mỉm cười nói tiếp luôn. Không còn mảnh giáp, bọn mình đã nện cho chúng nó không còn mảnh giáp. Chi đội sĩ quan đã bị đánh tơi bời, không thể tập hợp lại được nữa. Phen này thì thất điên bát đảo. Grigory xin thuốc hút. Khắp chiến trường, chỗ nào cũng thấy những chiến sĩ Cossack và xích vệ đổ về cuồn cuộn. Một chiến sĩ Cossack cho người chạy nước kiệu trên đầu một đám người ngựa đen ngòm. Bắt tù binh được 40 thằng. Golubov à? Từ xa, anh chàng đã kêu lên. 40 thằng sĩ quan và 9 thằng Chenyakov. Chỉ nói láo. Glubov kinh hãi ngọ nguậy một lát trên yên, rồi thúc ngựa phi vụt lên. Vừa phi ngựa, vừa quất không tiếc tay con ngựa cao chân trắng. Grigory nán lại một lát, rồi cũng cho ngựa chạy nước kiệu theo Glubov. 30 chiến sĩ Cossack vây kín áp giải một đám lốc nhốc những tên sĩ quan bị bắt làm tù binh. đội áp giải gồm những chiến sĩ thuộc trung đoàn 44 và một đại đội của trung đoàn 27. Chechnyakov đi đầu toán tù binh. Trong khi cố chạy thoát bộ phận truy kích, hắn đã vứt bỏ cái áo lông ngắn mặc ngoài, nên bây giờ trên mình chỉ còn độc một chiếc áo da mỏng. Cái lon trên vai trái đã bị giật đứt. Trên mặt hắn có một vết mới toạc ở gần mắt bên trái, máu còn chảy ròng ròng. Hắn đi rất nhanh, chân bước không có vẻ gì luống cuống. Chiếc mũ lông đội lệch sang một bên, làm cho mặt hắn đom như nhởn nhơ và ngang tàng. Khuôn mặt đỏ hồng của hắn không lộ một chút gì khiếp hãi. Có lẽ đã mấy hôm nay không cạo râu, nên trên má và dưới cằm hắn thấy lồm xồm một đám râu ngô óng ánh như vàng. Chechnyakov đưa nhanh mắt gườm gườm nhìn mấy chiến sĩ Cossack phi ngựa tới. Giữa hai hàng lông mày hiện lên một vết nhăn đầy đau khổ và căm hờn. Hắn vừa đi vừa đánh diêm châm thuốc hút. Điếu thuốc kẹp chặt bên mép cặp môi hồng cứng cỏi. Phần lớn những tên sĩ quan khác còn trẻ, chỉ có vài tên tóc bạc như xương. Một tên bị thương ở chân đi tụt lại sau. Một chiến sĩ Cossack nhỏ bé, đầu to, mặt rỗ hoa, lấy báng súng nện vào lưng hắn, thúc hắn đi nhanh hơn. Một tên đại úy cao lớn, dáng hùng hổ, đi gần ngang hàng với Chechnyakov. Có hai tên mỉm cười khoác tay nhau cùng đi. Một tên là thiếu úy, một tên là trung úy. Sau lưng hai tên này là một thằng Junke vai rộng, đầu không mũ, tóc xoăn. Một tên khoác cầu thả một chiếc áo capot của lính, có hai chiếc lon vai khâu chặt. Còn một tên nữa cũng không có mũ lông, mà chỉ có một chiếc mũ ba tai màu đỏ của sĩ quan chụp xuống tới cặp mắt đen đẹp như mắt phụ nữ. Gió thổi lất phất như cái tai mũ trên vai hắn vậy. Kulubov cho ngựa chạy phía sau. Anh đứng lại một lát rồi quát lên với các chiến sĩ Cossack. Này, nghe đây! Anh em sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tù binh theo đúng luật cách mạng thời chiến. Phải giải tất cả về bộ tư lệnh cho đầy đủ. Rồi Golubov gọi một chiến sĩ Cossack cưỡi ngựa và vẫn ngồi trên yên viết nguệch ngoạc trên một mảnh giấy. Viết xong gấp lại trao cho người chiến sĩ. Phi ngay về, đưa cái này cho Pochenkov. Nói xong, anh quay sang hỏi Grigory. Cậu cũng về đằng ấy chứ, Melekhov? Thấy Grigory trả lời là có, Golubov cho ngựa chạy lên ngang với chàng và nói, này, cậu bảo hộ với Pochenkov rằng tôi bảo đảm cho Chechnyakov. Cậu hiểu chứ? Thôi, cậu cứ nói lại hộ tôi như thế. Cậu đi đi. Grigory vượt qua đám tù binh, cho ngựa chạy tới Bộ Tư lệnh Ủy ban Quân sự Cách mạng, đóng ngay trên cánh đồng gần một cái thôn. Pochenkov đang đi đi lại lại bên cạnh một cái xe hai ngựa rất rộng của người Tavre. Nước bám đông cứng trên các thành xe. Trên xe có một khẩu súng máy nặng trong cái áo súng màu xanh lá cây. Các nhân viên tham mưu liên lạc, một số sĩ quan và cần vụ Cossack cũng đang luẩn quẩn ở đấy, đế ủng lạo xạo trên tuyết. Cũng như Pochenkov, Minaev mới trở về chưa được bao lâu từ các đội hình chiến đấu. Anh ngồi trên cái ghế đánh xe, ăn một miếng bánh mì trắng đã đóng cứng, tiếng răng nhai sồn sột. Anh Pochenkov, Grigory rẽ ngựa sang bên. Sắp giải tù binh đến đây rồi đấy. Anh đã đọc bức thư của Golubov chưa? Pochenkov vung mạnh chiếc roi ngựa. Anh đưa hai con mắt đỏ ngầu những máu nhìn xuống đất rồi quát lên. Tôi thì mặc xác thằng Golubov. Mơ ước chuyện ấy còn ít đấy. Muốn đảm bảo cái mạng cho thằng Chechnyakov à? Cho cái thằng ăn cướp, thằng phản cách mạng ấy à? Tôi không để cho đâu. Đem tất cả chúng nó đi bắn sạch một lượt. Như thế là xong. Golubov nói là sẽ đảm bảo cho hắn mà. Tôi không để cho làm như thế đâu. Tôi đã nói là không để cho làm như thế rồi. Đấy, chỉ có thế thôi. Tòa án cách mạng sẽ lôi cổ nó ra xử và sẽ lập tức trừng trị ngay. Để cho những đứa khác không còn dám làm như nó nữa. Anh có biết không? Pochenkov đưa cặp mắt sắc ngọt nhìn đám tù binh đang đi tới gần, nói tiếp bằng một giọng đã bình tĩnh hơn. Anh có biết nó đã làm đổ bao nhiêu máu trên đời này không? Hàng biển máu. Nó đã giết hại bao nhiêu anh em thợ mỏ rồi. Nói đến đây, Potchenkov lại sôi sục căm hờn, hai con mắt long lên một cách hung dữ. Tôi không để cho làm như thế đâu. Ở đây có gì mà anh phải quát lác như thế? Cả Grigory cũng giật giọng. Lục phủ ngũ tạng của chàng run lên bần bật, tựa như cơn phẫn nộ của Potchenkov đã lan sang chàng. Các anh ở đây sao mà lắm quan tòa thế? Chàng hất đầu về phía sau, cánh mũi phập phồng. Để xử trí tù binh, các anh thật không thiếu kẻ quyết định. Potchenkov vò cái roi ngựa trong tay rồi bỏ đi. Nhưng đi đã xa, anh mới quát lên. Tôi đã có mặt ở ngoài ấy đấy. Anh đừng tưởng tôi đã giữ lấy cái thân xác của mình trên cái xe này. Còn anh, Melekhov à, hãy im cái mồm đi. Hiểu chưa? Hả? Anh đang nói với ai đấy? À, những cái thói sĩ quan ấy thì liệu vứt đi đâu thì vứt đi. Quyền xét xử của Ủy ban Quân sự Cách mạng, chứ không phải là của bất cứ... Grigory thúc ngựa tới trước mặt Potchenkov. Chàng quên rằng mình đang bị thương, nhảy luôn trên yên xuống. Nhưng một cơn đau nhói đã làm chàng ngã vật ra. Máu trong vết thương ào ra nóng rát như lửa. Không cần người khác giúp đỡ, chàng đứng dậy được, rồi khập khiễng lê bước tới bên cạnh chiếc xe ngựa và dựa vào sườn cái jeep của phía sau. Toán tù binh đã bị giải tới. Một phần các chiến sĩ áp giải đi chân đến đứng lẫn vào đám cần vụ và số chiến sĩ Cossack bảo vệ bộ tư lệnh. Tinh thần sôi sục của họ trong chiến đấu còn chưa nguôi. Mắt long lanh hung tợn. Họ trao đổi với nhau những nhận xét về các chi tiết và kết cục của trận chiến đấu. Potchenkov nặng nề bước tới gần đám tù binh. Chân anh dẫm tới đâu, tuyết sụt tới đó. Chernenkov đứng trước cả đám. Hắn nhìn Potchenkov, hai con mắt sáng quắc gan lì, nheo lại, khinh bỉ. Hắn đưa thoải mái một chân ra phía trước, rồi rung rung đầu gối, hàm răng trên trắng nhờn hình móng ngựa, cắn lên bên trong cái môi dưới hồng hồng. Potchenkov bước tới sát trước mặt hắn. Toàn thân anh run bắn lên, hai con mắt không chớp nhìn lướt trên mặt tuyết lồi lõm nham nhở. Đưa lên đầu, bắt gặp cặp mắt liều lĩnh và khinh bạc của Chernenkov. Cuối cùng, áp đảo được cặp mắt đó với sức nặng của lòng căm hờn. Thế là tóm cổ được mày rồi, đồ chó đẻ. Potchenkov nói bằng một giọng trầm nhưng rất to, rồi lùi một bước. Một nụ cười méo sạch mở hoác như nhát gươm giữa hai bên má. Mày phản bội người Cossack, quân khốn nạn, đồ phản bội. Chernenkov rít răng gầm lên. Potchenkov lắc đầu như để tránh một cái tát. Hai gò má của anh đen sạm lại, hơi thở khò khè qua cái miệng vẫn mở to. Mọi việc sau đó đã diễn ra một cách nhanh chóng lạ lùng. Chernenkov áp hai nắm tay lên ngực, ngả hẳn người về phía trước, tiến về phía Potchenkov. Mặt hắn tái nhợt đi, hai hàm răng nhe ra. Qua cặp môi giật giật vì chuột rút, thấy thều thào những lời líu nhíu lẫn với những tiếng chửi tục tĩu. Potchenkov từ từ lùi lại. Những lời Chernenkov nói chỉ riêng anh nghe thấy mà thôi. Rồi sẽ đến lượt mày, hiểu không? Chernenkov bất thần nói giật giọng. Câu đó, cả bọn sĩ quan bị bắt làm tù binh, các chiến sĩ áp giải lẫn các nhân viên tham mưu đều nghe thấy. Chà! Potchenkov đưa tay xuống cán gươm rít lên như bị nghẹt thở. Không khí bất thần chết lặng. Minaev, Krivoslukov và vài người nữa chạy bổ tới chỗ Potchenkov. Tiếng đế ủng của họ ràn rạt trên tuyết nghe rõ một một. Nhưng Potchenkov đã hành động nhanh hơn họ. Anh khuỵu chân xuống một chút, xoay toàn bộ thân phải, rút đánh xoạt thanh gươm ra khỏi vỏ, rồi xông vụt lên phía trước, nhằm đầu Chernenkov chém bổ xuống với một sức mạnh khủng khiếp. Grigory nhìn thấy Chenyankov run bắn người, giơ bàn tay trái lên che đầu, cố đỡ nhát gươm. Chàng nhìn thấy bàn tay bị chém đứt chách, còn lưỡi gươm thì ăn rất ngọt vào đầu hắn, không một tiếng động, giữa lúc hắn cố ngửa ra sau. Chiếc mũ lông của Chenyankov rơi xuống trước tiên, rồi sau như một cây lúa gãy ngang thân. Cả cái thân hình của hắn từ từ ngả xuống, miệng hắn méo sạch đi, nom rất kỳ quặc. Hai con mắt nheo lại một cách đau khổ như chói ánh chớp. Potchenkov còn bồi thêm cho Chenyankov một nhát nữa rồi mới bỏ ra chỗ khác. Chân bước nặng nề nom ra hẳn đi. Vừa đi vừa chùi hai cái má gươm văn vát đỏ lòm những máu. Đến lúc vấp phải chiếc xe ngựa, anh quay lại nhìn các chiến sĩ áp giải quát lên như chó sủa. Chém mẹ tất cả chúng nó đi, chém kỳ hết đi, không có tù binh gì hết. Chém cho chúng tim cho xối máu ra. Những phát súng nổ loạn lên một chặp. Bọn sĩ quan xô nhau chạy tán loạn. Gã trung úy có cặp mắt đen như mắt phụ nữ và cái mũ ba tai của sĩ quan đưa hai tay lên ôm đầu, cắm cổ chạy. Một viên đạn đã làm cho hắn bật lên như người nhảy vượt hàng rào. Hắn ngã vật xuống để không bao giờ nhòm dậy được nữa. Viên đại úy cao lớn vẻ ngang tàng bị hai gã cô giác xông đến chém. Hắn giơ tay lên nắm lấy hai lưỡi gươm. Từ hai bàn tay bị rách toạc, máu chảy ròng ròng xuống tay áo hắn. Hắn khóc giống lên như một đứa con nít, khuỵu đầu gối, ngã ngửa ra, đầu lăn lộn trên tuyết. Trên mặt hắn chỉ còn có thể nhìn thấy hai con mắt đầy máu và cái miệng đen ngòm với tiếng gào không ngớt. Hai thanh gươm vung lên xả xuống mặt hắn, miệng hắn. Nhưng hắn vẫn kêu lên những tiếng the thé vì kinh hoàng và vì đau. Một gã cô giác mặc chiếc áo capot mất dây lưng, đứng dạng chân trên đầu hắn, kết liễu đời hắn bằng một phát súng. Tên Yunke tóc xoăn thiếu chút nữa thì vượt được khỏi vòng vây. Nhưng một tên lính trung đoàn Atamansky đã kịp lao theo, chém cho hắn một nhát vào gáy chết tươi. Cũng chính tên lính này đã nã một viên đạn vào trúng giữa hai cái xương bả vai của một tên trung úy đang bỏ chạy, với cái áo capot bay phành phạch trước gió như là con chim vươn cánh. Tên trung úy ngồi sụp xuống và cứ cào 10 ngón tay lên ngực cho đến khi nó tắt thở. Một tên thượng úy tóc hoa râm bị giết ngay tại chỗ. Trước khi chia tay với cuộc đời, hắn cứ giãy đành đạch và chưa biết chừng sẽ còn đập mãi hai chân xuống tuyết như một con ngựa tốt khi bị buộc vào cọc. Nếu mấy gã cô giác không động lòng thương cho hắn sớm về với ông bà, ông vải. Cuộc chém giết vừa mở màn, Grigory đã rời khỏi chiếc xe ngựa. Hai con mắt đục ngầu không rời khỏi Potchenkov. Chàng khập khiễng bước nhanh tới chỗ Potchenkov. Nhưng Binaev đã từ phía sau ôm ngang lưng chàng, bẻ ngoặt tay chàng và giằng lấy khẩu năng can. Binaev đờ đẫn nhìn thẳng vào mắt Grigory, thở hổn hển hỏi chàng. Thế cậu cho rằng phải làm như thế nào đây? Dưới ánh nắng tràn trề như màu sứ và bầu trời xanh ngắt không gợn một chút mây nào, đường sống gò đầy tuyết sáng loáng, trắng tinh lấp lánh như những tinh thể đường. Làng Onkhovirov nằm dài dưới chân gò như một cái chăn sặc sỡ rách mướt. Ở bên trái, sông Svinyukha lượn lờ xanh biếc. Bên phải là những thôn cô giác và những khu di dân của người Đức hiện lên thành những mảng mông lung sương khói. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên Internet theo địa chỉ vv2.vn hoặc radiovietnam.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.